Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt quá đi mất, hóa thân Lôi Hoàng gật gật đầu, hài lòng hết mức. Chỉ một thành trì cỡ lớn thôi, đã có hơn 10 vạn tộc nhân của vạn tộc sinh sống, bao gồm mấy trăm cái chủng tộc, mỗi chủng tộc có vài chục đến mấy trăm người. Ngay sau đó, thần thức của hóa thân Lôi Hoàng phóng thích ra bốn phía, cho đến khi bao trùm cả thế giới tầng thứ năm này, cảm ứng được mấy trăm khí tức vạn tộc đạt tới cảnh giới chí thánh. Không tệ, tuy tộc nhân vạn tộc hiện giờ không bằng năm đó, nhưng mà có mấy trăm chí thánh, tất cả những điều này đều là công lao của cổ hoàng đúng không? Hóa thân của Lôi Hoàng nhìn về phía Tư Đồ Đỉnh. Đúng vậy, Tư Đồ Đỉnh gật đầu, nếu cổ hoàng của chúng ta không sáng tạo ra thế giới cổ hoàng, sáng tạo ra đệ nhất thần tông, lợi dụng vô số kẽ hở thời không nuôi dưỡng thần tộc viễn cổ, lợi dụng kết tinh huyết mạch của bọn họ thì không thể nào bồi dưỡng ra nhiều chí thánh và thánh cảnh vạn tộc như vậy. Thần tộc viễn cổ, đó là gì? Hóa thân Lôi Hoàng cảm thấy hứng thú. Đó là đời trước của vạn tộc, lịch sử còn xa xưa hơn cả vạn tộc các ngươi nữa, lão tổ tông cổ tổ của cổ hoàng, là người của thần tộc viễn cổ. Tư Đồ Đỉnh nghiêm mặt nói. Hửm. Hóa thân Lôi Hoàng càng cảm thấy hứng thú hơn, có thể để cho bổn hoàng gặp thần tộc viễn cổ các ngươi nuôi dưỡng được không? Đương nhiên là được, Tư Đồ Đỉnh vỗ tay, Tân Ấu bên cạnh lập tức lấy một mảnh cổ lệnh ra, phá vỡ hư không, dắt mọi người len vào trong kẽ hở thời không, đi tới một thế giới hẻm núi. Nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy phía dưới là một hẻm núi cực lớn kéo dài trăm vạn dặm, trong đó có rất nhiều thần tộc viễn cổ tương tự hùng nhân tộc sinh sống, ai cũng vô cùng mạnh mẽ. Ta cảm nhận được bản nguyên huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Hóa thân Lôi Hoàng cảm ứng được khí tức bên dưới, nhịn không được liếm liếm môi. Loại này nguyên huyết mạch bản thuần túy, nguyên thủy, xa xưa. Trong mắt của Lôi Hoàng, mặc dù là mình, nếu có thể cắn nuốt bản nguyên huyết mạch của thần tộc viễn cổ, cũng có thể làm thực lực của mình nâng cao. Thật là giống trại gia súc, nhiều không? Lôi Hoàng chỉ xuống hẻm núi bên dưới, dò hỏi. Rất nhiều, vô số kể. Tư Đồ Đỉnh gật đầu. Lại chuyển chủ đề, chỉ tiếc, Diệp Phong đã từng tấn công một thế giới hẻm núi như vậy, phá hủy nó, bắt thần tộc viễn cổ trong đó đi, thực là đáng giận. Không chỉ như thế, Thượng Quan Thần Dụ nhanh chóng bổ sung, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cháy đầy lửa giận, Diệp Phong lại còn giết vào trong tổng đà của đệ nhất thần tông chúng ta, cướp đi đầu lâu của cổ tổ và vô số kết tinh bản nguyên huyết mạch, tội đáng chết vạn lần. Người này mạnh như vậy à? Hóa thân Lôi Hoàng nhíu mày, nếu đúng như thế, tội của Diệp Phong thật là đáng chết vạn lần. Đúng vậy, người này nhất định phải chết. Thượng Quan Thần Dụ liên tục gật đầu. Sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi. Bọn họ thân là môn đồ của cổ hoàng, cả đời xuôi gió xuôi nước, mãi đến lúc gặp Diệp Phong, nhiều lần chịu nhục, đã sớm hận hắn đến ngứa răng. Ta bắt một người thử xem. Lôi Hoàng chỉ xuống phía dưới, muốn xem thử huyết mạch của thần tộc viễn cổ và vạn tộc có liên quan thực hay không. Xin mời. Tư Đồ Đỉnh ra hiệu. Ngay sau đó, hóa thân Lôi Hoàng vươn tay, chộp xuống dưới, một hùng nhân tộc có thể so với cường giả phá hư cảnh đã bị bắt lên, bị hóa thân Lôi Hoàng bóp chặt cổ. Các ngươi là ai? Cường giả hùng nhân tộc vô cùng sợ hãi. Hóa thân Lôi Hoàng không nói chuyện. Trong mắt lão ta lóe ra ánh sáng vàng quỷ dị, quan sát cường giả hùng nhân tộc, phát hiện trên người đối phương đúng là có huyết mạch đồng gốc đồng nguyên với vạn tộc, mà còn xa xưa hơn nữa. Quả nhiên, thần tộc viễn cổ là khởi nguyên của vạn tộc. Khó trách 10 triệu năm trước, vạn tộc chúng ta đột nhiên xuất hiện, hóa ra tổ tiên của chúng ta phân ra từ thần tộc viễn cổ. Mượn dùng năng lượng bàng bạc của vũ trụ, tổ tiên vạn tộc chúng ta sinh sản thần tốc, phát triển một cách bùng nổ, cuối cùng trở thành bá chủ vũ trụ. Hóa thân Lôi Hoàng thì thầm, thực lực của lão ta rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cường giả siêu cấp của trăm vạn năm trước, thời gian sống không lâu lắm. Bao gồm tất cả tộc trưởng vạn tộc bây giờ, đều chỉ là người của trăm vạn năm trước. Không có một tộc trưởng nào vượt qua vạn năm tuổi. Tổ tiên, đám người Tư Đồ Đỉnh nghe thấy từ ngữ mấu chốt. Lôi Hoàng phó minh chủ, người là sinh ra khi nào, không phải 10 triệu năm trước sao? Tư Đồ Đỉnh nhịn không được hỏi. Ha ha, sao có thể? Không ai có thể sống qua 10 triệu năm, mặc dù là ta, cũng làm không được. Hóa thân Lôi Hoàng liên tục lắc đầu. Lôi Hoàng trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói. Vạn tộc chúng ta quật khởi vào 10 triệu năm trước, nhưng... lúc đó, tất cả tộc trưởng bây giờ còn chưa sinh ra. Thậm chí, ngay cả tổ tiên của chúng ta cũng chưa sinh ra. 10 triệu năm trước, Vạn tộc mới vừa quật khởi, trải qua vô số diễn hóa, không ngừng mạnh lên, trong khoảng thời gian đó, liên tiếp chém giết những cường địch như huyết ma tộc, giác ma tộc, mới thành công đạt tới đỉnh phong vào mấy trăm vạn năm trước. Bổn hoàng và các tộc trưởng vạn tộc khác, đều sinh ra vào lúc đó, cũng mượn dùng hoàng kim thịnh thế ngay lúc đó, đẩy vạn tộc về phía đỉnh phong. Chỉ tiếc, trăm vạn năm trước, cửu đại thiên tôn của nhân tộc ngang trời xuất thế, tức thì nghiền giết những tộc trưởng không ai bì nổi như chúng ta, đẩy vạn tộc từ trên đỉnh phong xuống dưới vực sâu. Từ đó về sau, nhân tộc quật khởi. Chẳng qua, ngay cả bổn hoàng cũng không biết, vì sao những kẻ vốn nên vẫn lạc là chúng ta, tự nhiên lại sống lại. Việc này, rất là quái dị. Chương 1802, khởi điểm của cuộc náo động vạn tộc 2. Hóa thân lôi hoàng nói đến đây, nghĩ đến việc gì đó, nhìn về phía tư đồ đỉnh, chẳng lẽ là cổ hoàng bày bố từ trước? Không phải, không có khả năng. Tư đồ đỉnh lắc đầu liên tục, sư tôn của chúng ta cũng mới quật khởi mấy vạn năm nay thôi, không phải người giúp tộc trưởng vạn tộc các ngươi sống lại đâu. Đương nhiên, hậu duệ vạn tộc sống trong thế giới cổ hoàng, đúng là do người đích thân bồi dưỡng. Cổ hoàng mới quật khởi mấy vạn năm nay, lão không phải tổ tông của vạn tộc chúng ta sao? Hóa thân lôi hoàng càng bất ngờ hơn. Tư đồ đỉnh lắc đầu liên tục, nói. Đó là một bí mật, ngay cả chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ biết, cổ hoàng mới xuất thế mấy vạn năm nay, còn trước kia ở đâu, không ai biết cả. Đương nhiên, chúng ta có thể xác định một chuyện. Đó là, tộc trưởng vạn tộc không phải do cổ hoàng chúng ta sống lại, sư tôn từng nói, người còn không có lợi hại thủ đoạn như thế, có thể giúp các ngươi sống lại. Hóa thân lôi hoàng nghe thế, khó hiểu vô cùng. Không phải cổ hoàng giúp bọn họ sống lại. Như vậy rốt cục là ai? Thiên địa pháp tắc à? Khả năng này không cao lắm. Hóa thân lôi hoàng càng nghĩ càng khó hiểu, sau một hồi, mới nhìn về phía cường giả hùng nhân tộc bị mình bóp cổ, năm ngón tay thoáng dùng lực, kẹt một tiếng bóp đứt cổ đối phương. Ngay sau đó, cường giả hùng nhân tộc này bị lôi đình luyện hóa, trở thành một mảnh năng lượng thuần túy, bị hóa thân lôi hoàng hấp thu. Ta thấy cũng không tệ lắm. Hóa thân lôi hoàng hưởng thụ bản nguyên huyết mạch đến từ thần tộc viễn cổ, vẻ mặt mỉm cười. Thời gian sau đó, hóa thân lôi hoàng được đám người tư đồ đỉnh tháp tùng, đi tham quan học tập khắp thế giới cổ hoàng. Vạn tộc thần sơn, sao lôi hoàng đại nhân còn chưa về nữa? Không quan tâm, ta chờ không nổi nữa. Thừa dịp Diệp Phong và thập phương thánh đế không ở đây, bản tộc trưởng muốn ra ngoài diệt thế. Các tộc trưởng vạn tộc không nhịn nổi nữa rồi. Nhất những tộc trưởng từng sống lại như tộc trưởng ma đằng tộc, tộc trưởng thú liệp tộc, càng cần phải ra ngoài liệp sát nhân tộc, cắn nuốt đại lượng bản nguyên khí huyết của sinh linh. Chắc Diệp Phong sẽ không tự nhiên xuất hiện đâu hỉ. Không có chuyện đó đâu. Người này đã rời khỏi đây lâu như vậy rồi, chắc là bị chuyện khác trì hoãn, tạm thời không về được, chúng ta cứ thừa cơ hội này giết ra ngoài. Ta chờ không kịp nữa, ta đi trước đây. Tộc trưởng Dực nhân tộc giống to. Cổ quan lão ta đang nằm tức khắc tan nát, cả người hiện ra chân thân hư ảo, trong tay cầm một cây trường mâu, lè lưỡi liếm màu bờ môi đỏ tươi, nở nụ cười gằn. Tuy ta còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng cũng có thể ra ngoài đại sát tứ phương rồi. Các ngươi không đi, chịu thiệt to rồi. Khặc khặc khặc, ba đôi cánh sau lưng tộc trưởng Dực nhân tộc ra sức vỗ, cả người hóa thành một luồng sáng, lao vào trong chỗ sâu trong tinh không trước mắt vô số người. Các đại thế giới, không hay rồi, tộc trưởng Dực nhân tộc chạy ra ngoài rồi. Các ngươi nhìn kìa, tộc trưởng ma đằng tộc và hơn 10 vị tộc trưởng khác, cũng đã chạy ra ngoài rồi, đang bay về những hướng khác nhau, chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Người tu hành của đại thế giới giật mình. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được một chuyện. Vạn tộc thần sơn vốn nên được thập phương thánh đế trấn thủ, bởi vì thập phương thánh đế bị tư đồ đỉnh đánh bại, không thể không đào tẩu, hiện giờ đã không có người canh giữ ở đó. Tộc trưởng vạn tộc, có thể tùy tiện ra vào. Các đại thế giới, nguy rồi. Mai trốn đi, ai liên lạc được với Diệp trưởng môn không, cứu mạng. Người tu hành của các đại thế giới chìm trong hoảng loạn. Có người đã bắt đầu cầu nguyện cho mình, hoặc là đào hầm, chuẩn bị vùi mình vào trong đó, hy vọng có thể giữ được tánh mạng của mình. Một tinh cầu to lớn có sinh mệnh. Nơi đây tên là Thế giới Thiên Khu, là một đại thiên thế giới trong 3.000 thế giới, có mấy vị thánh cảnh tọa trấn, thường ngày không có chuyện gì to tát xảy ra. Bởi vậy, nơi này thường ẩn thân trong suy nghĩ của mọi người. Nhưng hôm nay, một pho bóng dáng đáng sợ đánh nát bầu trời xanh thẳm, giáng xuống từ trên trời, đạp trên thi cốt của một vị thánh cảnh, quan sát thế giới thiên khu rộng lớn này. Thế giới này màu mỡ quá. Tộc trưởng Dực nhân tộc cầm cốt mâu trong tay, dùng sức ném mạnh, xuyên thấu cường giả thánh cảnh đang cướp đường mà chạy đằng xa, đinh người đó lên trên vách tường. Gió to thổi qua, máu tươi của người đó không ngừng nhỏ xuống đất, có vẻ hết sức thê thảm dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Nguyên nhân lão ta lựa chọn thế giới thiên khu rất đơn giản. Nơi đây cách đại lục vạn tộc không xa. Dựa vào tốc độ của dực nhân tộc, chỉ tốn chừng nửa canh giờ là có thể đến nơi, cũng bắt đầu bước giết chóc đầu tiên. Yên tâm, ta sẽ không giết sạch bọn ngươi, sẽ giữ lại 1/10, cho các ngươi kéo dài hơi tàn, một vài năm nữa quay lại đỉnh phong, trở lại thu gặt lần thứ hai. Tộc trưởng dực nhân tộc cười gằn, giọng nói của lão ta ẩn chứa sức mạnh cường đại, tức khắc truyền khắp cả thế giới thiên khu. Trong lòng đất, địa hạch ẩn chứa thiên đạo thế giới thiên khu không ngừng chấn động, như là phẫn nộ, hàng tỷ tấn nham thạch nóng chảy sôi trào, cuộn lên, trực chờ bùng nổ. Nhưng, hắn không dám ra tay. Thế giới thiên khu chỉ là một đại thiên thế giới bình thường. Dù thực lực của thiên đạo có cường thịnh đến mấy, cũng mới là chí thánh bình thường mà thôi, mặc dù mượn uy áp của toàn bộ thế giới, cũng không phải đối thủ của tộc trưởng dực nhân tộc. Nếu như liều mạng, thế giới thiên khu chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Chương 1803, càn quét 3000 tinh cầu. Run rẩy đi, điên cuồng run rẩy đi. Đối mặt với bóng tối vô tận, những con kiến như bọn ngươi, ngay cả phản kháng cũng yếu đuối như thế, cho dù là thiên đạo của các ngươi, cũng không chịu nổi một đòn của ta. Tộc trưởng dực nhân tộc có thể cảm nhận được tiếng than khóc và nỗi sợ hãi của vô số sinh linh thế giới thiên khu, cũng có thể cảm nhận được sự nhẫn nhịn của thiên đạo thế giới thiên khu. Lão ta biết, mình trong vô địch thế giới này. Đao sơn hỏa hải, giết. Tộc trưởng dực nhân tộc phun một ngụm máu tươi ra, hóa thành chừng hơn vạn tộc nhân dực nhân tộc, bọn họ vỗ cánh, tản ra khắp thế giới. Không bao lâu sau, đại chiến bùng nổ. Một khi có người tu hành nhân tộc, yêu tộc, thú tộc và vô số chủng tộc bị dực nhân tộc giết chết, năng lượng trong cơ thể họ sẽ bị bốc hơi, bị tộc trưởng dực nhân tộc ngồi trên đỉnh núi cắn nuốt, luyện hóa, bóng dáng vốn hư ảo của lão ta cũng dần dần ngưng động. Cái cảm giác quen thuộc này. Tộc trưởng dực nhân tộc cười nói, thế giới thiên khu quá yếu, lão ta đã tiêu diệt vài vị thánh cảnh duy nhất của thế giới này, những chuẩn thánh, thiên đế, phá hư còn lại không mạnh chút nào, hoàn toàn không phải đối thủ của trên vạn dực nhân tộc. Đại chiến, nghiêng về một phía, trên mặt đất, trong thành trì, vô số sinh linh vẫn lạc trong nỗi sợ hãi và tiếng kêu rên, không có khả năng sống sót. Những đại thiên thế giới khác, tộc trưởng ma đằng tộc và hơn 10 vị tộc trưởng khác chia nhau ra. Mỗi người chọn một đại thiên thế giới, ra tay giết thánh cảnh trong đó trước. Sau đó, bọn họ phun một ngụm máu tươi ra, ngưng tụ thành trên vạn tộc nhân có sức chiến đấu mạnh mẽ, đổ sát một giới. Thời gian không ngừng trôi qua. Số lượng thế giới bị công phá càng ngày càng nhiều. Những sinh linh trong đó không ngừng vẫn lạc, hóa thành năng lượng tinh thuần, bay vào người hơn 10 vị tộc trưởng vạn tộc này, khiến cho bọn họ quay về đỉnh phong. Diệp trưởng môn, người ở đâu vậy? Chúng ta sắp chết rồi. Vô số sinh linh kêu rên, bọn họ nhìn vào chỗ sâu trong hư không, muốn tìm kiếm bóng dáng của Diệp Phong, lại không thấy hắn đâu cả. Diệp Phong, cứ như đã biến mất, tại tư đồ đỉnh hết, đệ nhất thần tông chết tiệt. Nếu không phải bọn họ đánh thập phương thánh đế bị thương, làm đại lục vạn tộc thất thủ, thì sao tộc trưởng vạn tộc lại chạy ra ngoài, làm mấy trăm triệu sinh linh vẫn lạc. Vô số sinh linh tức giận mắng hoặc là nguyền rủa. Chỗ sâu trong tinh không, đám người tộc trưởng dực nhân tộc khoanh tay. Lạnh lùng nhìn thảm trạng phía dưới, cảm thấy cảnh tượng này đúng là tuyệt mỹ. Kêu thảm thiết đi, không ai tới cứu các ngươi đâu. Mặc dù Diệp Phong quay về, cũng ngăn không được chúng ta, bởi vì, chúng ta hấp thu đại lượng bản nguyên khí huyết, đã có thể phát huy uy lực bí thuật mạnh hơn trước rất nhiều. Ha ha ha, tộc trưởng dực nhân tộc cười lạnh nói. Thiên Châu, Thánh Linh Tông, trước đại điện màu đen, đám người Diệp Phong, Thập Phương Thánh Đế, Đại trưởng Lão Thập Phương Thánh Tông, Ninh Vũ, Lâm Khôn đứng bên ngoài điện. Kể từ hôm nay, Thập Phương Thánh Tông chúng ta xin phép tạm thời ở lại gần Quý Tông phụ cận, nếu có chỗ quấy rầy, mong Linh Tôn thông cảm. Thập Phương Thánh Đế chắp tay. Thánh Đế khách sáo quá, các ngươi gia nhập Thiên Châu chúng ta, là phúc phận của Thiên Châu, sẽ làm lục địa này mạnh mẽ hơn xưa, sau này, hai tông môn chúng ta, cùng tiến cùng lui, giúp đỡ lẫn nhau. Giọng nói của Linh Tôn vang lên trong điện. Thập Phương Thánh Đế nghe vậy, rốt cục cũng yên lòng. Bởi vì sợ bị tư đồ đỉnh và môn đồ của cổ hoàng nhằm vào, hoặc là bị Minh Đế, Thôn Thiên Ma Đế trả thù, Thập Phương Thánh Đế cầu kiến Linh Tôn. Sau đó, hai bên nói chuyện với nhau thật lâu. Phương án cuối cùng là đại bản doanh của Thập Phương Thánh Tông rời đến một dãy núi cách Thánh Linh Tông chừng trăm vạn dặm. linh khí ở nơi đó không bằng Thánh Linh Tông. Nhưng, trong ngọn núi này ẩn chứa một cấm chế tự nhiên, cũng rất gần Thánh Linh Tông, nếu như gặp phải nguy cơ, Linh Tôn có thể ra tay ngăn cản từ xa. Lúc này, Thập Phương Thánh Đế thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng Thập Phương Thánh Tông thăng châu. Diệp Phong chúc, may mà có Diệp trưởng môn ra mặt, nếu không, Thập Phương Thánh Tông chúng ta không thể nào thăng đến Thiên Châu định cư được. Thập Phương Thánh Đế cười nói. Đúng lúc này, trái tim Diệp Phong chợt nhảy lên một cách khác thường, hắn nhìn về phía quang mạc trên bầu trời, chỉ thấy từ phía đại lục vạn tộc có vài chục tia sáng bay vào những chỗ khác nhau trong tinh không, trong đó còn xen lẫn những tiếng cười gian trá. Không hay rồi, ta quên mất giờ phút này không có ai trấn thủ đại lục vạn tộc, những tộc trưởng vạn tộc đó chạy ra ngoài, sợ là sẽ ra tay với các đại thế giới, tạo thành đả kích mang tính chất hủy diệt. Rốt cuộc Thập Phương Thánh Đế cũng nhớ tới chuyện này. Ông ta nhìn về phía Diệp Phong, nắm chặt quả đấm, trầm giọng nói, Diệp trưởng môn, đều do ta, không bảo vệ được đại lục vạn tộc, bây giờ dù có chạy đến đó, cũng không còn kịp rồi. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Diệp Phong thở dài, trước kia, mặc dù là hắn tọa trấn đại lục vạn tộc, nếu gặp phải Tư Đồ Đỉnh, cũng không thể nào giữ được trận địa, chắc chắn sẽ bị đối phương đánh bạo. Trừ phi sử dụng hình thái thánh thần, nếu không, vô có cách nào ngăn cản thế công mãnh liệt của đối phương. Nhưng ngay đã khác, ta mở tiểu vũ trụ trong cơ thể ra, chiến lực sẽ được tăng lên, lần này, ta muốn xem, dưới tình huống không vận dụng hình thái thánh thần, có thể đối kháng trực tiếp với Tư Đồ Đỉnh hay không. Nhưng mà, nhiệm vụ thiết yếu hiện giờ, là đánh lui mấy tên tộc trưởng vạn tộc này. Diệp Phong nhìn vào trong tinh không, nghĩ thầm, nếu còn không ra tay, tổn thất của các đại thế giới sẽ vô cùng thảm trọng, phải lập tức vào trong tinh không, giết chết tộc trưởng ma đằng tộc, dược nhân tộc và vạn tộc. Đi thôi, đi giết vạn tộc. Diệp Phong đạp không bay lên. Chương 1804, tái chiến dung hợp thuật. Diệp trưởng môn, đợi ta với. Thập Phương Thánh Đế mau mắn bắt kịp. Ta cũng đi nữa. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đạp lên Thái Cực Viên Bàn, tốc độ tăng vọt, bắt kịp Diệp Phong và Thập Phương Thánh Đế. Chỗ sâu trong tinh không, Diệp Phong vung tay áo lên, thế giới chi lực bao lấy đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông và Thập Phương Thánh Đế, chỉ trong mấy lần nhấp nháy, tốc độ của họ chợt tăng nhanh, biến mất trong nháy mắt. Thế giới Long Dương, đây cũng là một đại thiên thế giới. Tộc trưởng Bán Nhân Mã tộc đứng trong hư không, trong tay cầm một cây quyền trượng, sau lưng có một đôi cánh trắng như tuyết. Siết chóc thỏa thích đi. Ta muốn thế giới Long Dương bước vào tận thế. Tộc trưởng Bán Nhân Mã tộc cười điên cuồng. Trên mặt đất, vô số sinh linh quỳ trên mặt đất, khẩn cầu tộc trưởng Bán Nhân Mã tộc tha cho bọn họ một con đường sống. Nhưng thứ chờ đợi bọn họ, chỉ có giết chóc vô tình. Tộc trưởng Bán Nhân Mã tộc, người đáng chết. Một giọng nói lạnh như hàn băng vang lên. Trong hư không, sắc mặt tộc trưởng Bán Nhân Mã tộc đại biến, vội vã xoay người nhìn lại. Chỉ thấy quyền ảnh xuất hiện trong Thái Cực Viên Bàn tức tốc đập tới, tốc độ nhanh vô cùng. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, tộc trưởng Bán Nhân Mã tộc hít một ngụm khí lạnh, múa may quyền trượng, đặt quyền trượng chắn trước mặt mình. Ngươi trúng kế rồi, lão ta nghe thấy giọng nói của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông vang lên sau lưng mình, ngay sau đó, một quyền ấn nện trúng phần lưng của tộc trưởng Bán Nhân Mã tộc. Lách cách, cả người tộc trưởng Bán Nhân Mã tộc vỡ nát, từng tảng lông chim rơi xuống. Lần thứ hai tiến vào trạng thái hồn phách, bị vạn tộc thần sơn kéo về. Dưới tình huống như vậy, ngay cả Diệp Phong cũng không thể nhốt bọn họ lại, chỉ có thể mặc cho bọn họ thoát thân. Trốn mau, tộc nhân Bán Nhân Mã tộc thấy cảnh tượng như vậy, giật mình, nhanh chóng vỗ cánh, chạy trốn tứ tán. Các ngươi trốn thoát được sao? Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông gầm lên, hai tay kết quyết, dưới chân ông ta có một nhật nguyệt quang luân khổng lồ xuất hiện, phát ra hàng tỷ luồng hàn mang. Chém ra xung quanh không khác gì những thanh kiếm sắc bén nhất. Ngay sau đó, những tộc nhân Bán Nhân Mã tộc đang chạy trốn này bị chém thành hai khúc, cơ thể mang theo khí huyết chi lực rơi xuống, tạo ra một cơn huyết vũ cho thế giới Long Dương. Là đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông. Mau nhìn kìa, Diệp trưởng môn cũng đến rồi. Còn có Thập Phương Thánh Đế, hình như vết thương của ông ta khôi phục rồi. Xem ra, trước đây ông ta chạy đi tìm Diệp trưởng môn, khó trách thương thế khôi phục nhanh như vậy. Trên mặt đất, vô số người sống sót ngẩng đầu, nhìn ba người Diệp Phong treo trên trời cao, vội vã quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Nếu không có bọn họ, chín thành sinh linh trong thế giới Long Dương sẽ bị Bán Nhân Mã tộc đổ sát. Đa tạ Diệp trưởng môn, đa tạ đại trưởng lão. Mọi người không ngừng nói lời cảm ơn. Cố gắng sống tiếp, Diệp Phong nói một câu với mọi người, vung tay áo lên, phóng xuất ra vô số sinh mệnh nguyên lực, giải khắp thế giới Long Dương, giúp cho những người bị thương tức khắc khôi phục. Ngay sau đó, một lượng giá trị danh vọng nhiều không đếm xuể xuất hiện. Diệp Phong bất chấp tiếng thông báo vang lên trong đầu, mau chóng dẫn đám người đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, Thập Phương Thánh Đế đi đến đại thiên thế giới bị hại tiếp theo. Bọn họ không chia binh làm hai đường. Có hai nguyên nhân, một là, trái ngược với Diệp Phong, tốc độ của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Đế và Thập Phương Thánh Tông rất chậm. Chờ bọn họ chạy tới thế giới kế tiếp, có thể Diệp Phong đã chạy đến thế giới thứ 10 rồi. Hai là, có quá nhiều nguy cơ tiềm tàng. Nếu ba người tách nhóm, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông và Thập Phương Thánh Đế rất có khả năng sẽ bị Tư Đồ Đỉnh ẩn núp ở chỗ tối tiêu diệt. Đi theo Diệp Phong sẽ an toàn hơn, đồng thời còn có thể ra tay vào thời khắc mấu chốt. Đi thôi, đi thế giới kế tiếp. Diệp Phong dẫn hai người họ tiếp tục tiến lên. Tốc độ của họ rất nhanh. Nhất là sau khi Diệp Phong mở tiểu vũ trụ ra, hắn đã sớm vận dụng không gian chi lực cực kỳ thuần thục, lại có thêm thần thông, khiêu dược chi bộ của Thiên Tôn. Nếu chỉ xét về tốc độ, hắn thậm chí còn nhanh hơn cảnh giới bách kiếp tầng 20 trở lên. Vù vù, ba người nhanh chóng đến đại thiên thế giới tiếp theo. Ha ha ha, thích quá. Tộc trưởng thú liệp tộc đang liệp sát ở đây, cơ thể lão ta đã hoàn toàn ngưng thực, nhiễm nhiên là hấp thu đủ năng lượng, đang chuẩn bị đến thế giới kế tiếp. Nhưng, đúng lúc này, ba bóng dáng thình lình xuất hiện. Diệp, Diệp Phong, tộc trưởng thú liệp tộc nhìn thấy người cầm đầu, nỗi sợ khắc sâu trong linh hồn tức khắc bùng lên. Không sai, là ta. Diệp Phong lạnh lùng nhìn tộc trưởng thú liệp tộc, tay áo vung lên, một cơn lốc ẩn chứa uy năng đáng sợ cuốn ra, tức khắc xé nát tộc trưởng thú liệp tộc. Cũng không bỏ qua cho những kẻ còn lại. Diệp Phong nhìn xung quanh. Trong hư không, vô số tộc nhân thú liệp tộc đang trốn chạy như điên, hy vọng có thể trốn vào chỗ sâu trong tinh không, tiếp tục sống tạm. Nhưng sự đời không như mong muốn. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông nhanh chóng bắt kịp, đè một trưởng xuống, tức khắc nghiền những tộc nhân thú liệp tộc này thành bột phấn. Trên mặt đất, người tu hành của đại thiên thế giới này lũ lượt quỳ xuống đất cảm tạ, có cảm giác hạnh phúc khi sống sót sau tai nạn. Có người thậm chí còn bật khóc, cố gắng sống sót, còn sống, là còn hy vọng. Diệp Phong chỉ nói hai câu rồi vẫy vẫy cánh tay, tới đại lượng sinh mệnh nguyên lực xuống chữa thương cho người tu hành, rồi sau đó tiếp tục lao vào trong tinh không. Thế giới thiên khu, khặc khặc, sảng khoái. Tộc trưởng Dực Nhân tộc chắp hai tay sau lưng, nhìn thế giới thiên khu bên dưới, phát hiện đã có 5 thành sinh linh bị giết chết, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trong cơ thể lão ta đã tích tụ một lượng năng lượng khổng lồ. Một phần dùng cho khôi phục tu vi, bộ phận còn lại, lão ta dùng bí pháp truyền về vạn tộc thần sơn, làm vô số kim hoa năng lượng mọc ra trên núi. Ha ha ha, có những kim hoa năng lượng này, ta có thể dùng chúng nó, khỏi hẳn trong thời gian ngắn, thậm chí, còn có thể thi triển ra bí pháp mạnh mẽ hơn nữa. Tộc trưởng Dực Nhân tộc cười to. Chương 1805, tái chiến dung hợp thuật. Hừ, phải không, lại có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tộc trưởng Dực Nhân tộc nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, không kịp nghĩ nhiều. Ba đôi cánh sau lưng nhanh chóng vỗ lên, tức khắc xé tan hư không, bỏ chạy ra xa. Lão ta biết, ác mộng đến rồi. Còn muốn chạy, chết cho ta. Diệp Phong vươn bàn ta to ra, cố định tộc trưởng Dực Nhân tộc tại chỗ, thoáng dùng sức, làm toàn thân đối phương đau nhức không thôi, biểu cảm trên mặt trộn lẫn giữa dữ dằn và đau đớn. Cách đó không xa, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông thu thập tàn cục, chém giết tộc nhân Dực Nhân tộc đang chạy tán loạn kia. Không bao lâu sau, nơi đây chỉ còn có tộc trưởng Dực Nhân tộc còn chưa bị giết, nhưng, lão ta đang bị Diệp Phong hành hạ, chịu nỗi khổ tột cùng về mặt linh hồn, không ngừng gào thảm. Thừa dịp ta không có mặt, chạy ra ngoài giết chóc, đáng chết. Diệp Phong lạnh giọng, khặc khặc khặc, tộc trưởng Dực Nhân tộc cười gằn, há miệng thổ huyết, gương mặt không ngừng vặn vẹo, nhưng mà Diệp Phong, nếu ngươi ở vạn tộc thần sơn, nhất định đã bị Tư Đồ Đỉnh giết chết rồi. Thật không, mặt Diệp Phong không chút thay đổi, kể từ hôm nay, ta sẽ tiếp tục tỏa trấn vạn tộc thần sơn, các ngươi cứ có một người ra ngoài, ta sẽ giết một người, dù là Tư Đồ Đỉnh, cũng không làm gì được ta. Tự đại, tộc trưởng Dực Nhân tộc cười gằn, mặc dù là ngươi, giờ cũng không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi đến muộn rồi, chúng ta đã cắn nuốt đủ năng lượng, có thể thi triển bí thuật dung hợp thiên tượng bản thăng cấp. Khặc khặc khặc, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, tộc trưởng Dực Nhân tộc trợn to hai mắt, lập tức tự bạo, nhưng sóng xung kích còn chưa kịp lan ra xung quanh, đã bị Diệp Phong đánh tan thành xương khói. Trên mặt đất, mấy sinh linh may mắn còn sống nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi, mờ mịt, bi thương. Hai, Diệp Phong nhìn những người chân tay luống cuống này, than thầm một tiếng, lại nhìn vào trong vũ trụ. Trên thế giới này, có mười mấy cường giả cảnh giới bách kiếp. Bọn họ có năng lực cứu vớt những sinh linh của các đại thiên thế giới này, nhưng những người này từ đầu tới cuối không ai ra tay. Diệp Phong không hiểu tại sao. Hắn chỉ biết, mình nhất định phải cứu những người này, không phải vì giá trị danh vọng, mà là không muốn thấy cảnh kẻ mạnh vì ý giết chóc kẻ yếu. Giết, Diệp Phong tiếp tục lao vào tinh không. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hơn 10 vị tộc trưởng vạn tộc chạy ra khỏi đại lục vạn tộc, đã bị đám người Diệp Phong nghiền áp, hồn phách trở về chốn cũ, quay về vạn tộc thần sơn. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng bước lên đại lục vạn tộc. Đám nhát gan vạn tộc kia, mau ra đây nhận lấy cái chết. Diệp Phong đứng trên mặt đất, gầm thét với vạn tộc thần sơn cao vời vợi đằng xa, trong mắt tràn đầy sát ý. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông và Thập Phương Thánh Đế lẳng lặng đứng thẳng bên cạnh hắn, trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, phong tỏa đại lục vạn tộc. Diệp Phong, các ngươi muốn chết. Lôi hoàng của chúng ta đang trao đổi với đám người Tư Đồ Đỉnh, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ quay về đây, đến lúc đó, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tộc trưởng Thú Liệp tộc cười to. Đừng có nói sằng nữa, mau ra đây nhận lấy cái chết. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, không ngừng dẫm chân tại chỗ, khí tức hùng hậu nghiền áp về phía trước, không ngừng đánh trúng bề mặt của vạn tộc thần sơn, làm nó chấn động không thôi. Giết ra ngoài, lợi dụng bí thuật dung hợp thiên tượng bản thăng cấp, nghiền chết Diệp Phong. Được, chân thân của 30 vị tộc trưởng thực lực khá mạnh đồng thời xuất hiện, cũng bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, mấy người đóa hoa kim sắc trên vạn tộc thần sơn tự động héo tàn, hóa thành năng lượng bàng bạc, rót vào trên người 30 vị tộc trưởng đang tiến hành dung hợp, khiến cho khí tức của bọn họ tăng vọt gấp bội. Một lát sau, một chiến tướng thiên tượng hoàn toàn mới bước ra khỏi vạn tộc thần sơn, toàn thân lấp lánh kim mang. Trong tay chiến tướng thiên tượng này nắm một thanh trọng đao. Thanh trọng đao này nhìn qua, nặng như muôn vàn thế giới. Cảnh giới bách kiếp tầng 4. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chiến tướng thiên tượng hoàn toàn mới này, ánh sáng lạnh lóe ra trong mắt, một chút nghiêm túc cũng xuất hiện. Cần ta ra tay không? Thập Phương Thánh Đế đứng dậy. Không cần, một mình ta cũng đủ chém chết chiến tướng thiên tượng này. Diệp Phong lắc đầu, thứ đê tiện, cuồng vọng. Chiến tướng thiên tượng cười gằn, hai tay cầm trọng đao, cuốn lên một luồng lực lượng đáng sợ bổ về phía Diệp Phong. Các đại thế giới, mọi người vẫn đang đắm chìm trong bi thương. Đột nhiên, bọn họ chú ý tới màn sáng trên bầu trời, phát hiện Diệp Phong lại đánh tới đại lục vạn tộc, đang đại chiến với thiên tượng chiến tướng bản thăng cấp. Thấy cảnh này, vô số người xúc động. Từ khi thần sơn vạn tộc xuất thế, vô số cường giả tam thiên giới lựa chọn ẩn mình, không giết chết tộc trưởng vạn tộc, càng không ra mặt vì những người nhỏ bé yếu ớt như bọn họ. Chỉ có Diệp Phong và Thập Phương Thánh Đế mới dám đánh tới đại lục vạn tộc báo thù cho bọn họ. Trong nháy mắt, vô số người xúc động bùi ngùi. Diệp trưởng môn, chém hắn. Từ hôm nay trở đi, ta nguyện cả đời thờ phụng Diệp trưởng môn, vĩnh viễn đứng về phía hắn. Tin Diệp trưởng môn, được vĩnh sinh. Có người tu hành hô lên. Nhất là các thế giới vừa bị tộc trưởng vạn tộc tàn sát như Thiên Xu giới, Long Dương giới, những người tu hành may mắn sống sót thuộc các thế giới này đều siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy giận dữ. Giờ khắc này, như cảm nhận được tiếng lòng của mọi người, nhịp tim Diệp Phong bỗng thăng lên, hơi thở trì trệ. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ quái. Luồng năng lượng này đang bốc lên trong cơ thể, như muốn phá xác mà ra, hóa thành hồng hoang cự thú, tuyên bố sự tồn tại của bản thân. Đây là năng lượng gì? Diệp Phong kinh ngạc, nhưng hiện tại còn đang chiến đấu, hắn không có hơi sức quan tâm cảm giác kỳ quái này, vội vàng tung người nhảy lên, né tránh nhát đao của thiên tượng chiến tướng, đồng thời tung ra một quyền. Thiên tượng chiến tướng bị đánh lui, không mất một sợi tóc, lại tiếp tục vung đao chém xuống. Đại chiến, lại bùng lên. Cuồng năng trọng đao, hai tay thiên tượng chiến tướng cầm đao, vận chuyển sức mạnh bản thân vào thân đao, liên tục chém về phía Diệp Phong. Tốc độ chớp nhoáng, đủ để đánh nát hư không những nơi nó đi qua. Chương 1806, trêu chọc thiên tượng chiến tướng. Trên mặt đất, hai tay Diệp Phong không ngừng đánh ra, dùng tay không chặn lại trọng đao, hổ khẩu tê dại. Thân thể của hắn rất mạnh, bề mặt còn được bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ bởi trùng trùng điệp điệp không gian, trọng đao không thể nào chém trúng hắn. Nhưng làn sóng sức mạnh kinh khủng vẫn xuyên thấu qua không gian, lan tới lòng bàn tay hắn. Cảm giác này, rất khó chịu. Mỗi một lần Diệp Phong đỡ đòn đều sẽ là một lần đau đớn thấu tận tâm can, ý chí chiến đấu trong mắt càng thêm nồng đậm. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Thiên tượng chiến tướng gào thét, trọng đao vung lên, xoay tròn vài vòng trên không trung, ra sức bổ xuống. Diệp Phong giẫm mạnh một cái, toàn thân giống như một chiếc lá rụng, bị cơn lốc không gian mà trọng đao giấy lên thổi bay, lại thành công né tránh công kích. Thái cực băng, Diệp Phong thừa cơ đạp nhẹ lên hư không, nhoáng một cái đã xuất hiện trước người thiên tượng chiến tướng, khoảng cách không tới một mét, hai tay hóa trưởng, tấn công liên tục. Bịch, bịch, bịch, bàn tay Diệp Phong đánh vào lồng ngực thiên tượng chiến tướng, rót sức mạnh vào trong đó. Đòn đánh của ngươi vô hiệu với ta. Khí thế của thiên tượng chiến tướng bùng nổ, lại lần nữa vung đao về phía Diệp Phong, Diệp Phong lại nhẹ nhàng bay ra, như một con bướm linh động đang đùa bỡn một chú chó. Thái cực băng, sau khi né tránh công kích, Diệp Phong lại đột nhiên tới gần thiên tượng chiến tướng, lợi dụng khoảng cách từ động tác vung đao của đối phương, lại đánh ra mấy chưởng. Trong đó được rót vào năng lượng đáng sợ, chúng không bộc phát ngay lập tức mà lan rộng, chồng chéo, kết trận trong cơ thể thiên tượng chiến tướng. Một khi thời cơ chín mùi, sẽ lập tức bộc phát. Diệp Phong, người đang gãi ngứa cho ta sao? Dùng sức chút, thiên tượng chiến tướng không ngừng trào phúng. Trong hư không, Diệp Phong nhoáng lên rồi biến mất liên tục, nhẹ nhàng tránh né tấn công của thiên tượng chiến tướng, sau đó lại đấm cho gã mấy quyền, rồi lùi lại vài trăm mét. Bị đùa bỡn mà còn không tự biết. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Đùa bỡn, nực cười, thiên tượng chiến tướng vung trọng đao, bổ nát khối nham thạch đen gần đó, đòn đánh của ngươi không hề có tác dụng, trái lại ta, chỉ cần chính diện đánh chúng ngươi một lần, nhất định có thể khiến ngươi hồn bay phách tán ngay trong nháy mắt. Nghĩ nhiều rồi, Diệp Phong nhún vai, không tin, vậy thì chết cho ta. Thiên tượng chiến tướng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, vung trọng đao, chém xuống, uy lực kinh khủng. Lần này, Diệp Phong không hề né tránh. Trọng đao chém trúng người, nhưng lại cứ thế xuyên qua, tốc độ tăng lên, xoay một vòng giữa không trung, xoạt một tiếng, bổ vào trán thiên tượng chiến tướng. Sao lại như vậy? Thiên tượng chiến tướng giật mình, đưa tay sờ một cái, gã có thể chạm vào dòng máu ấm nóng chảy ra từ trán, vẻ mặt đầy khó tin. Đòn tấn công của ngươi, quá yếu. Diệp Phong cười nhạo, ngay cả đầu của ngươi cũng không bổ ra được, công kích thế này mà cũng đòi giết ta. Chết tiệt, thiên tượng chiến tướng lại vung trọng đao bổ xuống Diệp Phong, nhưng vẫn trực tiếp xuyên qua người hắn rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, chém về phía chính mình. Xoạt, đầu của thiên tượng chiến tướng lại bị đao của mình chém trúng, máu chảy ròng ròng, mặt mũi đầy dữ tợn. Gã không ngừng ra đòn, nhưng mỗi một nhát chém đều giống như chém vào lực trường sai lệch, cuối cùng đều nhằm vào người mình. Không lâu sau, thiên tượng chiến tướng đã chồng chất vết thương, Diệp Phong thì ngược lại, vẫn một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, vẻ mặt bình thản. Các giới, mọi người nhìn cảnh tượng chiến đấu, vốn tưởng rằng Diệp Phong sẽ bị trọng đao chém làm đôi, nhưng không ngờ lưỡi đao lại đi xuyên qua hắn, quay lại chém trúng thiên tượng chiến tướng. Đến lúc này, Diệp Phong đã khống chế cục diện một cách triệt để, thực sự đùa bỡn thiên tượng chiến tướng, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Diệp trưởng môn quá lợi hại. Ta có cảm giác cấp bậc của hắn cao hơn thiên tượng chiến tướng, chẳng lẽ là thực lực tăng vọt? Ta chợt nhớ tới một chuyện. Không phải trước đây Diệp trưởng môn từng nói muốn đi một con đường tu hành hoàn toàn mới sao? Khi đó, toàn thân hắn bị sương mù bao phủ, nhưng bây giờ đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Chẳng lẽ là hắn thành công rồi? Ta phát hiện mình không cảm nhận được dao động pháp tắc, pháp lực trên người Diệp trưởng môn, dù nhìn thế nào cũng thấy hắn giống như một người phàm. Ta cũng có cảm giác này. Đông đảo người tu hành chấn động, các cường giả đang ẩn nấp tại các thế giới cũng đang theo dõi trận chiến, phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu Diệp Phong. Dù nhìn thế nào, hắn cũng chỉ như một phàm nhân. Đại lục vạn tộc, Diệp Phong lại tung mấy chưởng vào lồng ngực thiên tượng chiến tướng, rót mấy luồng sức mạnh cuối cùng vào trong đó. Vậy là xong, Diệp Phong, ngươi chẳng qua cũng chỉ được đến đó mà thôi. Cho dù bản chiến tướng không đánh được ngươi, nhưng công kích của ngươi cũng rất yếu. Căn bản không thương tổn được ta. Thiên tượng chiến tướng cười nhạo. Chỉ cần Diệp Phong không đả thương được gã, gã có thể ngăn chặn Diệp Phong vĩnh viễn. Chờ khi các tộc trưởng khôi phục, ngưng tụ thiên tượng chiến tướng hoàn toàn mới, bọn họ sẽ lấy ưu thế số lượng đánh bại Diệp Phong. Ngươi quá tự đại, thái cực băng, nổ. Hai tay Diệp Phong bấm pháp quyết. Sau đó chỉ tay về phía thiên tượng chiến tướng. Lại làm chuyện vô ích. Thiên tượng chiến tướng còn chưa dứt lời thì đột nhiên cảm giác được bên trong cơ thể mình bắt đầu phát nổ, sau một khắc, bề mặt thân thể đã bỏ ra vô số vết nứt. Thiên tượng chiến tướng đột nhiên nổ tan xác, có 33 luồng hồn phách bay ra, mặt mũi đầy mờ mịt. Sao có thể như vậy? Diệp Phong, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? 33 vị tộc trưởng dung hợp thành thiên tượng chiến tướng khiếp đảm, không biết tại sao lại thành ra thế này. Các ngươi bại rồi, cút về. Chương 1807, đánh bại môn đồ của cổ hoàng. Diệp Phong phất tay áo một cái. Mấy chục đạo hồn phách của tộc trưởng vạn tộc lập tức bay ngược về, rơi ầm ầm vào bề mặt thần sơn vạn tộc, lại hóa thành 33 cỗ quan tài màu đen lơ lửng giữa không trung. Trong hư không, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị, vội vàng mở tay ra, bắt đầu hấp thu. Đây là sức mạnh ẩn chứa trong thiên tượng chiến tướng. Sau khi bị đánh nổ, phần lớn trôi giạt ra, dung nhập vào vũ trụ, một phần nhỏ không kịp phân tán, bị Diệp Phong hấp thu, dung hợp vào vũ trụ trong cơ thể. Cái này gọi là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh nhỉ. Diệp Phong lẩm bẩm, qua trận chiến này, tiểu vũ trụ của hắn được bổ sung một luồng năng lượng tối thiểu có thể sánh với 5 người cấp bậc chí thánh. Đại lục vạn tộc, Diệp Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất. Một sợi ý thức của hắn tiến vào vũ trụ trong cơ thể, quan sát phiêu miểu giới trong đó, phát hiện dao động năng lượng trên bề mặt ngôi sao càng thêm mãnh liệt. Thiên Lan phủ vực, phủ chủ Mông Viễn đang đứng giữa sườn núi một ngọn núi cao, thị sát linh trà được trồng tại đây. Đột nhiên, giữa đất trời nổi cơn gió lớn. Mông Viễn và những người tu hành đi theo đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một lượng lớn linh khí tức trên trời giáng xuống, rơi xuống dưới chân ngọn núi này. Linh mạch vốn là cỡ nhỏ lập tức biến thành cỡ trung, tỏa ra linh khí dày đặc. Linh mạch thay đổi rồi. Mông Viễn kích động, tất cả mọi người cùng nhìn lên bầu trời, cảm thấy đây là thần tích, nhưng nghĩ lại thì thế giới này không có thần, cho dù có thì đó cũng là Diệp Phong. Đây là Diệp trưởng môn làm. Rất có thể, gì mà gọi là Diệp trưởng môn, phải gọi là giới chủ. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, không chỉ có Thiên Lan phủ vực như vậy mà Viễn Cổ phủ vực, Thần Tông phủ vực cũng xuất hiện hiện tượng linh khí tăng vọt, khiến vô số người tu hành mừng rỡ reo hò. Trong tinh không, một sợi ý thức của Diệp Phong lẳng lặng quan sát bên dưới. Năm luồng năng lượng cấp bậc chí thánh, 99% đã được phân phát tại các nơi trong vũ trụ, 10% còn lại dung nhập vào phiêu miểu giới. Nghe có vẻ hơi ít, nhưng trên thực tế, đây đã tương đương với năng lượng của mấy người cấp bậc thiên thánh đỉnh phong, đủ để tăng cường năng lượng cho phiêu miểu giới. Chẳng bao lâu nữa, tốc độ đột phá của người tu hành nơi này sẽ tăng vọt. Diệp Phong thì thầm, thấy tiểu vũ trụ của mình lại mạnh lên, trong lòng Diệp Phong cực kỳ vui sướng, nghĩ đến đệ tử tông môn và thiên khấp thánh châu mà Linh Tôn giao cho mình. Phải trở về tông môn một chuyến thôi. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn muốn giảng đạo cho các đệ tử, còn muốn giao thiên khấp thánh châu cho Viễn Cổ thánh thần bá hoàng. Nghĩ đến đây, ý thức của Diệp Phong trở về bản thể. Đại lục vạn tộc, hắn mở mắt, nhìn về phía thần sơn vạn tộc xa xôi, cất cao giọng, chẳng qua chỉ là một thiên tượng chiến tướng còn con, còn khuya mới đánh bại được ta, các ngươi có thủ đoạn nào mạnh hơn không? Thần sơn vạn tộc lặng ngắt như tờ. Các tộc trưởng bị câm hết rồi. Bọn họ vất vả lắm mới ngưng tụ được thiên tượng chiến tướng bản nâng cấp, sức chiến đấu đạt tới bách kiếp cảnh tầng thứ ba. Nhưng căn bản không phải đối thủ của Diệp Phong, đã thế còn bị người ta đùa bỡn. Nỗi nhục này khiến bọn họ cực kỳ khó chịu. Vừa nghĩ tới gần đó còn có thập phương thánh đế bách kiếp cảnh tầng thứ tư, tộc trưởng vạn tộc càng bất đắc dĩ. Diệp Phong, người khoan đắc ý. Một âm thanh vang dội truyền tới. Diệp Phong, thập phương thánh đế, đại trưởng lão, tộc trưởng vạn tộc đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Sâu trong tinh không, 10 bóng người chậm rãi đi tới. Chính là 9 môn đồ của cổ hoàng gồm Tư Đồ Đỉnh và Thượng Quan Thần Dụ, cùng với hóa thân Lôi Hoàng toàn thân đầy tia sét. Người vừa lên tiếng chính là Thượng Quan Thần Dụ. Thì ra là các ngươi. Diệp Phong nhìn về phía bọn họ, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên hóa thân Lôi Hoàng, có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể đối phương. Bách kiếp cảnh tầng 17. Khó trách, cho dù chỉ là một hóa thân thần thức mà đã mang lại cho mình cảm giác đáng sợ đến vậy. Diệp Phong thầm lấy làm kinh hãi. Hắn vừa dùng động sát chi nhãn nhìn một cái, biết đây là hóa thân Lôi Hoàng, mà bản thể của đối phương thì chính là bách kiếp cảnh tầng 17 hàng thật giá thật. Tu vi nhường này, kinh khủng tột độ. Xem ra, trải qua chuyện này, mình nhất định phải sớm ngày trở về thế giới tinh không, giao thiên khấp thánh châu cho Viễn Cổ thánh thần, để ông ấy sớm ngày khôi phục mới được. Chỉ có Viễn Cổ thánh thần ra tay thì mới có thể đánh bại những đại tộc trưởng cường đại của thần sơn vạn tộc. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Trên mặt đất, hóa thân Lôi Hoàng đánh giá Diệp Phong, phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu thanh niên này, trong lòng khó tránh chấn động, trầm giọng nói, không hổ là cái gai trong mắt tộc trưởng vạn tộc chúng ta, thực lực của ngươi không hề tầm thường, tiếc là còn chưa giết được các ngươi. Diệp Phong lạnh lùng đáp. Ha ha, thiếu niên, tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu khí thì rất ngông cuồng, chờ bản hoàng xuất quan, nhất định sẽ giết ngươi. Hóa thân lôi hoàng cười nói. Sau một khắc, thân thể gã tan rã thành một tia sét, chui vào một cỗ quan tài cổ trên đỉnh vạn tộc thần sơn, chuyển ký ức trong khoảng thời gian này cho bản thể và các tất cả các tộc trưởng vạn tộc. Chỉ trong nháy mắt, tộc trưởng tộc Thú Liệp, tộc trưởng tộc Dực Nhân và các tộc trưởng khác đã biết lôi hoàng và cổ hoàng cùng chung chí hướng, liên kết thành liên minh chư thần cường đại. Không chỉ vậy, tộc trưởng vạn tộc còn biết đến sự tồn tại của cổ hoàng giới, biết hậu duệ vạn tộc đều đang sống rất tốt, cũng biết tới sự tồn tại của thần tộc viễn cổ. Những thông tin này khiến bọn họ vô cùng kích động. Chương 1808, đánh bại môn đồ của cổ hoàng 2. Trên mặt đất, Diệp Phong rời mắt khỏi đỉnh vạn tộc thần sơn, nhìn về phía 9 môn đồ của cổ hoàng, lạnh lùng nói, đang muốn tìm các người báo thù đây. Không ngờ các ngươi lại tự vác xác tới. Nghe vậy, đám thượng quan thần dụ lập tức cười nhạo. Tìm chúng ta báo thù. Đúng là trò cười. Diệp Phong, người cũng xứng sao. Nói đến đây, thượng quan thần dụ tiến lên một bước, các sư huynh sư tỷ, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Phong có thể đánh bại cả thiên tượng chiến tướng bản thăng cấp, thực lực rất mạnh, không thể để hắn sống. Cùng lên, giết hắt, tư đồ đỉnh lập tức hạ lệnh. Rõ, 9 môn đồ của cổ hoàng lập tức đồng loạt ra tay. Trên mặt đất, Diệp Phong lập tức cảm nhận được khí thế áp bách đáng sợ từ phía đối diện, thân thể chìm xuống, nham thạch đen dưới chân bị ép vỡ vụn. Diệp trưởng môn, ta đến giúp ngươi. Thập phương thánh đế nhoáng lên một cái, xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, giúp hắn chia sẻ áp lực. Ta cũng tới hỗ trợ. Đại trưởng lão thập phương thánh tông cũng xông lên. Bại tướng dưới tay, thượng quan thần dụ mở to đôi mắt, trong mắt như ẩn chứa dị tượng băng sơn, như một con ác thú thái cổ, nhìn chằm chằm đại trưởng lão thập phương thánh tông. Hừ, đại trưởng lão trầm giọng hừ một cái, không nói chuyện. Ông biết mình quả thực không phải đối thủ của thượng quan thần dụ, nhất định sẽ bị trọng thương chỉ sau vài hiệp. Nhưng ông vẫn muốn chia sẻ áp lực. Không cần, một mình ta là đủ đánh bại bọn chúng rồi. Diệp Phong lắc đầu, hả? Thập phương thánh đế và đại trưởng lão đều kinh ngạc. Đối diện, tư đồ đỉnh, thượng quan thần dụ và các môn đồ khác thoạt tiên là sững sờ, sau đó đều ngửa mặt lên trời cười to. Một Diệp Phong nhỏ nhoi, ngông cuồng thế làm gì? Thượng quan thần dụ tiến lên một bước, thực lực của ngươi mạnh thật đấy, có thể đánh bại những người dưới đại sư huynh chúng ta, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của đại sư huynh. Vậy thì cứ thử xem sao. Diệp Phong mỉm cười, sau đó, hắn lập tức ra tay. Tư đồ đỉnh vừa kịp phản ứng thì thượng quan thần dụ, tân ấu và các môn đồ khác đã bị một bàn tay của Diệp Phong đánh xuyên qua tim, thân thể văng ra ngoài. Sau đó, bọn họ nổ tung giữa không trung. Chỉ một chiêu, Diệp Phong giết chết 8 môn đồ cổ hoàng bao gồm cả tân ấu chỉ trong nháy mắt, ngay cả bách kiếp cảnh tầng thứ nhất như tân ấu cũng không ngăn được sức mạnh kinh khủng của Diệp Phong. Không, hai mắt tư đồ đỉnh như muốn nứt ra. Gã đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay có sấm sét kinh khủng chớp nháy, tức khắc bổ về phía Diệp Phong. Âm dương nghịch chuyển, Diệp Phong đón lấy tia sét, không bị nó đánh tan, ngược lại hai tay hắn đánh ra hoa văn hình thái cực, đảo ngược tia sét, khiến nó bổ vào người tư đồ đỉnh. Xoẹt, toàn thân tư đồ đỉnh điên cùng chấn động, lồng ngực bị tia sét đánh cháy đen. Đại sư huynh, cách đó không xa, thượng quan thần dụ dựa vào tấm thân bất tử của Ngụy Thiên Đạo khôi phục lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng tư đồ đỉnh bị sét đánh trúng, sợ hãi gào lên. Sư đệ, đi mau. Tư đồ đỉnh quát lên, thân thể vọt lên, ngoài thân có sấm sét chớp nhoáng, ngưng tụ thành một bộ giáp sấm sét, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén lao về phía Diệp Phong. Mấy trò vặt vãnh, Diệp Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cất bước, nháy mắt đã tránh được đòn đánh của tư đồ đỉnh, đồng thời xuất hiện bên cạnh đối phương. Một cú đấm nặng nề, giáng xuống. Tư đồ đỉnh trúng một quyền của Diệp Phong, toàn thân chấn động mãnh liệt, nhưng không bị trọng thương, chỉ nôn ra một ngụm máu, hai tay lại tiếp tục chém xuống, đánh lui Diệp Phong. Trong hư không, Diệp Phong nhìn lồng ngực vỡ vụn của mình, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ sức chiến đấu của tư đồ đỉnh thật mạnh mẽ, ngay cả lớp phòng ngủ do nhiều tầng không gian tạo thành cũng bị gã đánh vỡ. Tư đồ đỉnh, ngoại trừ ngươi và thượng quan thần dụ, 7 môn đồ khác của cổ hoàng đều đã chết rồi nhỉ. Dù sao, bọn họ cũng không có tấm thân bát tử. Diệp Phong lớn giọng nói với tư đồ đỉnh. Nghe vậy, không chỉ tư đồ đỉnh mà sắc mặt thượng quan thần dụ cũng trở nên rất khó coi. Bọn họ cũng không ngờ Diệp Phong lại ác liệt như vậy. Chỉ một kích, mạnh như tân ấu bách kiếp cảnh tầng thứ nhất mà cũng chưa kịp né tránh đã bị Diệp Phong đánh nát. Sư đệ, ngươi đi mau. Tư Đồ Đỉnh trầm giọng nói, tầng thứ năm của cổ hoàng giới có một tòa sinh mệnh thần điện, tân ấu sư muội và mọi người có thể sống lại ở đó, mau đi hồi sinh bọn họ. Vâng, thượng quan thần dụ xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Diệp Phong lập tức đuổi theo. Diệp Phong, ngươi trúng kế rồi. Tư Đồ Đỉnh hừ lạnh một tiếng, không để ý Diệp Phong đang truy sát thượng quan thần dụ mà đột nhiên nhìn sang thập phương thánh đế và đại trưởng lão, nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ta phải lấy hai cái mạng chó của các ngươi. Tư Đồ Đỉnh cười gằn. Sau một khắc, hai tay gã đồng thời đánh ra, sấm sét cường đại bổ xuống, đánh xuyên lồng ngực thập phương thánh đế. Còn đại trưởng lão thì đã vỡ nát ngay tại chỗ. Các đại thế giới, mọi người thấy cảnh tượng này, đều hít sâu vào một hơi. Đại trưởng lão thập phương thánh tông cứ vậy mà chết, ông ấy là một cường giả cấp chí thánh đấy. Thực lực của Tư Đồ Đỉnh quá khinh khủng. Khụ khụ khụ. Một bên khác, thập phương thánh đế bị đánh xuyên lồng ngực, bèn xoay người bỏ chạy, muốn sống sót dưới tay Tư Đồ Đỉnh. Ngươi không đi được đâu. Tư Đồ Đỉnh nổi giận, hai tay bấm niệm pháp quyết, đôi mắt trở nên sáng chói, phóng ra tia sáng đáng sợ đánh vào người thập phương thánh đế. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Thập phương thánh đế nổ tung. Một vị cường giả tuyệt đỉnh bách kiếp cảnh đỉnh phong cứ vậy bị đánh nát. Thiên Châu, tổng đà thập phương thánh tông. Đừng, các cường giả thập phương thánh tông tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng kêu gào như muốn xé nát tâm can. Nhưng, trong hư không, hai đóa hoa kiều diễm chậm chậm hiện lên, nở rộ trước mặt mọi người. Bên trong, có hai người chậm chậm bước ra, chính là đại trưởng lão thập phương thánh tông và thập phương thánh đế. Sao có thể? Tư Đồ Đỉnh trừng to mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin. Ngạc nhiên lắm à? Giọng nói của Diệp Phong đột nhiên vang lên, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không cho bọn họ biện pháp bảo mệnh. Nói thật cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi không giết được bọn họ đâu. Chương 1809, trấn áp thượng quan thần dụ. Sau một khắc, Diệp Phong đã xuất hiện sau lưng Tư Đồ Đỉnh. Thái cực băng, Diệp Phong sử dụng sức mạnh thời gian, tăng tốc cho bản thân lên gấp nghìn lần. Nháy mắt đánh ra hơn trăm vạn quyền, phá vỡ mọi tầng phòng ngự, vô số luồng lực từ nắm đấm nhập vào người Tư Đồ Đỉnh. Sức mạnh kinh khủng bùng lên, Tư Đồ Đỉnh tức khắc nổ tan xác, đến một mảnh xương cũng không còn. Các đại thế giới, thấy cảnh tượng này, mọi người vô thức hít sâu một hơi, nội tâm chấn động không ngớt. Không, thượng quan thần dụ gào lên. Hắn ta rất muốn bỏ chạy, nhưng lúc này, hắn ta đã bị Diệp Phong ghim chặt tại chỗ, không có cách nào thoát thân. Diệp Phong, người không giết được ta, cho dù trấn áp ta, đại sư huynh cũng sẽ cứu ta ra. Thượng quan thần dụ gào lên, chẳng phải Tư Đồ Đỉnh chết rồi sao? Diệp Phong chỉ vào tinh không xung quanh, đã không còn khí tức của đám Tư Đồ Đỉnh và tân ấu. Ngu xuẩn, thượng quan thần dụ cười lạnh, sao đại sư huynh của ta và mọi người lại bị ngươi giết được chứ? Cho dù bản thể vỡ nát, nhưng chỉ cần còn một sợi hồn phách thì vẫn có thể hồi sinh tại sinh mệnh thần điện mà sư tôn tạo ra. Thì sao nào? Diệp Phong không quan tâm. Tư Đồ Đỉnh và tân ấu là đệ tử của cổ hoàng, có thể hồi sinh, hắn cũng không bất ngờ. Dù sao rất nhiều cường giả đều như vậy. Nhất là sau khi tộc trưởng vạn tộc đã bốc hơi cả trăm vạn năm đột nhiên quay lại, Diệp Phong càng chẳng lấy làm bất ngờ. Những cường giả tuyệt đỉnh như thế này đều rất khó giết. Phàm là tu vi đạt tới chí thánh, phàm là để lại một sợi hồn phách của bản thân tại một nơi nào đó, thì sau khi bản thể vẫn lạc, vẫn có thể tu hành một lần nữa. Nếu bên cạnh có cường giả đỉnh cấp như cổ hoàng hỗ trợ thì chẳng bao lâu là có thể quay về trạng thái đỉnh phong. Đại sư huynh của ta, nhất định sẽ quay trở lại. Thượng quan thần dụ cười lạnh. Hắn ta không biết vì sao đại sư huynh Tư Đồ Đỉnh với tu vi bách kiếp cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong lại không địch lại Diệp Phong, nhưng hắn ta biết đại sư huynh của mình sẽ không chết như vậy. Bởi vì, cổ hoàng giới có sinh mệnh thần điện. Đó là nơi môn đồ cổ hoàng để lại một sợi thần hồn, cho dù bản thể vẫn lạc, chỉ cần sợi thần hồn kia vẫn còn thì vẫn có thể hồi sinh nhờ sinh mệnh thần điện. Đương nhiên, số lần hồi sinh cũng có hạn. Mỗi người, chỉ có thể hồi sinh 3 lần. Một khi vượt qua số lần cho phép, ngay cả sinh mệnh thần điện cũng không thể hồi sinh bọn họ được nữa, khi đó mới thật sự chết đi. Quay lại, Diệp Phong cười lạnh, ngươi không đợi được ngày đó, hôm nay, ta sẽ trấn áp ngươi một cách triệt để. Chân áp cũng vô dụng, đại sư huynh của ta, hoặc sư tôn của ta, nhất định sẽ cứu ta. Thượng quan thần dụ không thèm để bụng. Ồ, vậy sao? Diệp Phong cười lạnh, nhìn về phía thập phương thánh đế và đại trưởng lão, các ngươi tỏa trấn vạn tộc thần sơn, đứng để tộc trưởng vạn tộc ra ngoài, ta muốn đến một nơi xa, trấn áp thượng quan thần dụ ở đó. Dứt lời, Diệp Phong bỗng biến mất. Mạnh Như thập phương thánh đế cũng không thể tìm được rốt cuộc Diệp Phong đã đi đâu, ôm một bụng đầy nghi hoặc. Bất tử tinh, Diệp Phong hiện thân, sau một khắc, hắn lại biến mất, đi tới một rừng trúc tím, trong tay còn đang xách theo cổ áo của thượng quan thần dụ. Đây là đâu? Thượng quan thần dụ nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nơi này quá xa lạ. Hắn ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được đây là nơi nào, trong lòng có cảm giác không ổn. Hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Diệp Phong nhìn về phía thượng quan thần dụ, không phải ngươi có thể hồi sinh vô hạn sao? Hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi dưới hố phân, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hố phân, thượng quan thần dụ lập tức biến sắc. Diệp Phong, cái tên khốn nạn nhà ngươi, dám trấn áp ta dưới hố phân, ta có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Hắn ta bắt đầu gào thét. Lúc này, có một bóng dáng từ xa nhảy tới, thượng quan thần dụ tập trung nhìn, phát hiện đó là một con cóc vàng ba chân, tu vi chỉ tới thánh cảnh. Diệp Phong, ngươi tới rồi. Tam Túc Kim Thiềm lên tiếng chào hỏi, đứng thẳng người lên, chỉ vào thượng quan thần dụ, ngươi đưa tên này tới đây làm gì? Diệp Phong cười nói, Tam Túc Kim Thiềm tiền bối, chỗ này của ngươi có hố phân không? Ta muốn trấn áp thượng quan thần dụ ở đó, ngươi cảm thấy thế nào? Tùy ngươi, Tam Túc Kim Thiềm không phản đối. Diệp Phong, ngươi muốn chết. Nghe nói mình thật sự sẽ bị trấn áp dưới hố phân, thượng quan thần dụ lập tức trừng mắt, ra sức giãy giụa, nhưng vì bị Diệp Phong thiết lập cấm chế nên không cách nào thoát thân, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đại nạn lâm đầu mà còn phách lối, vả miệng. Diệp Phong giáng xuống một cái bạt tai, khiến má trái của thượng quan thần dụ sưng phồng lên. Diệp Phong, ngươi, bốp, Diệp Phong lại tát thêm một cái, đánh cho thượng quan thần dụ rụng hết cả răng, trong miệng toàn là máu, nói chuyện ú ớ, phát quan vỡ nát, tóc dài rối tung, trông cực kỳ chật vật, không còn ngạo khí lúc trước. Phân đâu, chỉ thấy Diệp Phong phất tay một cái, hư không nứt ra, hỗn hợp phân heo, phân bò trộn với nước tiểu từ thế giới nào đó bay vọt tới, rơi xuống một cái hố đất, mùi thối xộc lên tận trời. Diệp Phong, ngươi dám? Thượng quan thần dụ hốt hoảng, không ngừng gào thét. Đừng hoảng, vấn đề nhỏ thôi mà, nhịn một chút là qua hết một đời. Diệp Phong cười một tiếng, ấn thượng quan thần dụ xuống hố phân. Diệp Phong, ngươi dừng tay. Thượng quan thần dụ nhìn hố phân càng ngày càng gần, phát ra tiếng kêu thê thảm như lợn bị chọc tiết. Thậm chí còn bắt đầu cầu xin tha mạng. Miệng hắn ta đang mở to. Thấy thế, hai mắt Diệp Phong phát sáng. Cơ hội tốt, Diệp Phong nhanh chóng cắm thượng quan thần dụ vào trong hố phân. Phân và nước tiểu không ngừng chảy vào miệng hắn ta, khiến thượng quan thần dụ thấy ghê tởm buồn nôn. Ngay sau đó, Diệp Phong bắt đầu bày trận. Miệng của thượng quan thần dụ chỉ được phép vào, không được phép ra. Cho dù muốn nôn cũng nôn không được. Chương 1810, sức mạnh tín ngưỡng bộc phát. Ngươi cứ ở dưới đó đi. Bày xong trận pháp, Diệp Phong lập tức buông tay, mặc cho thượng quan thần dụ chìm xuống giữa hố phân sâu 10 mét, không chạm tới đáy, cũng không cách nào nổi lên được. Hắn ta cứ lơ lửng ở giữa như vậy. Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Phong tỏa trận, tuyệt linh trận, Diệp Phong không ngừng bấm niệm pháp quyết, bố trí vô số trận pháp, phong ấn kín cái hố phân này, còn dùng nham thạch đậy lại, cho nó tồn tại trăm vạn năm. Làm xong hết thảy, Diệp Phong thở phào một hơi. Xong rồi, hắn phủi tay, xoay người, nhìn vào sâu trong rừng tử trúc, bắt gặp ánh mắt của thú hư vô đang lười biếng, nhếch miệng cười một cái. Bên bờ sông, Tam Túc Kim Thiếm đứng trên tảng đá thả câu, đương nhiên thấy hết quá trình Diệp Phong trấn áp thượng quan thần dụ, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Đường đường một vị trí thánh, mà lại bị trấn áp như vậy. Truyền ra ngoài, có thể khiến người ta kinh ngạc muốn rớt cằm. Tiền bối, không quấy rầy chứ. Diệp Phong đi tới bờ sông, hỏi Tam Túc Kim Thiếm đang đứng thẳng bằng chân sau, chăm chú thả câu. Ha ha, không sao. Tam Túc Kim Thiếm lắc đầu, nhìn chằm chằm vào phao câu cá, rảnh không? Rảnh, Diệp Phong gật đầu, thế thì câu cá với ta. Tam Túc Kim Thiềm thuận miệng nói một câu. Được, Diệp Phong lại gật đầu. Bên bờ sông, Diệp Phong có thể nhìn thấy con sông này rất trong, nhưng vì lòng sông mọc đầy rong rêu, cá đều nấp dưới tán câu, khó mà thấy được. Nhưng như vậy lại càng thú vị. Câu cá, chính là cần cảm giác mông lung như thế này. Không lâu sau, một con cá cắn câu. Hai mắt Tam Túc Kim Thiềm sáng bừng lên, nhưng không lập tức nhấc cần câu lên mà để chờ một lúc. Cho đến khi chiếc phao bị con cá kéo xuống nước rồi mới dùng sức nâng cần câu, kéo một con cá chấm cỏ lên bờ. Ộp ộp, Tốt quá. Tam Túc Kim Thiềm nở nụ cười. Bỏ cá chấm cỏ vào chiếc giỏ bên cạnh, Tam Túc Kim Thiềm tiếp tục bỏ mồi vào lưới câu, lại bắt đầu đợt thả câu tiếp theo. Diệp Phong ở bên cạnh nhìn. Đây là câu cá cho thú hư vô tiền bối. Hắn hỏi. Đúng thế, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu. Vì sao không dùng pháp lực bắt cá dưới sông lên cho nhanh mà lại phải câu? Diệp Phong rất tò mò. Vậy thì khác rồi. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, đặt cần câu lên kệ, nhìn về phía xa, từ tốn bảo. Đối với cá dưới lòng sông, trực tiếp dùng pháp lực bắt lên, chính là một trận đổ sát đáng sợ. Thả câu thì lại khác. Bởi vì có câu, tình nguyện mắc câu. Những con cá này bị hấp dẫn bởi mùi thơm của mồi câu, bằng lòng mạo hiểm cắn câu, chứng tỏ chúng đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với người thả câu. Nếu may mắn, chúng có thể sống. Nếu xui xẻo, sẽ bị câu lên. Trải nghiệm này, đối với cả người thả câu lẫn con cá bị câu, đều rất kích thích. Mà ta, thì thích kích thích. Tam Túc Kim Thiềm chợt chuyển chủ đề. Tu hành cũng vậy, cường giả ngang nhiên đổ sát kẻ yếu, nhất định sẽ khiến vũ trụ mất cân bằng. Nhưng nếu thông qua phương thức thiết lập bí cảnh, dẫn dụ một vài con cá mắc câu, thì tính chất lại khác biệt. Ngươi, hiểu ý ta không? Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Phong. Đôi mắt to tròn kia, thuần khiết sáng tỏ, như thiên hà sán lạn. Thấy vậy, Diệp Phong bỗng sửng sốt. Đây là đang, truyền đạo. Nói cách khác, là đang cảnh tỉnh mình. Thân là cường giả, không nên giết chóc điên cuồng như tộc trưởng vạn tộc, bởi vì như vậy sẽ khiến vũ trụ mất cân bằng. Ý của Tam Túc Kim Thiềm là như vậy sao? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Xoạt, Tam Túc Kim Thiềm lại kéo một con cá chấm cỏ lên bờ, tiện tay ném vào trong giỏ cá. Đa tạ tiền bối chỉ dạy. Diệp Phong nhìn Tam Túc Kim Thiềm, chắp tay. Không tới mức chỉ dạy. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, đi làm việc ngươi muốn làm đi. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, bất kể là đại vũ trụ hay là tiểu vũ trụ mà ngươi mở, một khi sinh mệnh tàn lùi quy mô lớn, vũ trụ sẽ dễ dàng mất cân bằng. Đã hiểu, Diệp Phong gật đầu, hắn ý thức được cảnh giới của Tam Túc Kim Thiềm không chỉ như vẻ bề ngoài, cảnh giới chân thực của đối phương có lẽ rất cao, dù sao cũng không thể nào chỉ là một thánh cảnh bình thường. Cho dù thế nào, một thánh cảnh bình thường sao có thể hiểu rõ những đạo lý liên quan đến cân bằng vũ trụ. Tiền bối, ta đi đây. Diệp Phong ẩn vào hư không, biến mất. Tam Túc Kim Thiềm liếc mắt nhìn theo phương hướng Diệp Phong rời đi, hào quang lấp lánh trong mắt lập tức thu lại, biến thành một thánh cảnh bình thường, lưng đeo giỏ cá, đi về phía thú hư vô đang ở cách đó không xa. Thú hư vô đại nhân, cá đến rồi. Dù còn chưa tới gần nhưng Tam Túc Kim Thiềm đã lên tiếng, tiện tay nâng một con cá chấm cỏ lên. Meo. Thú hư vô ngẩng đầu, nhìn vào con cá chấm cỏ, đôi mắt lập tức đầy ắp ánh sáng. Sau một khắc, nó tung người nhảy vọt lên, nhào về phía cá chấm cỏ. Đại lục vạn tộc, Diệp Phong xuất hiện, đảo mắt một vòng, hắn phát hiện thập phương thánh đế và đại trưởng lão đều ở đây, không chút sức mẻ. Diệp trưởng môn, ngươi về rồi. Thập phương thánh đế thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, ta không sao. Diệp Phong khoát tay áo. Lúc này, loại năng lượng như muốn phá vỡ thân thể từng xuất hiện lúc chiến đấu lại lần nữa trồi lên, khiến sắc mặt hắn thoáng thay đổi, vội vàng vận công luyện hóa. Sau một khắc, luồng sức mạnh đặc thù kia chuyển hóa thành sức mạnh tín ngưỡng nồng đậm màu vàng, hào quang chói mắt. Diệp Phong được luồng sức mạnh này bao bọc, đắm mình trong ánh sáng, như cường giả bước ra từ thần thoại viễn cổ. Thì ra là sức mạnh tín ngưỡng. Diệp Phong giật mình, trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến. Sinh linh các giới trong vũ trụ không chỉ đóng góp hàng nghìn tỷ giá trị danh vọng mà còn có vô số sức mạnh tín ngưỡng. Những sức mạnh này tích tụ trong cơ thể hắn, cho tới hôm nay mới bộc phát toàn bộ. Luyện cho ta, Diệp Phong vội vàng khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa sức mạnh tín ngưỡng, rót vào trong tiểu vũ trụ, một phần dùng để duy trì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.